Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 228, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà mái già rất mập, quang gà du thì có một tô, mẫu thân Trần Thị ở buổi sáng chỉ đôn nửa chi gà mái già, tăng thêm chút nấm khô cùng táo đỏ, thang tiên vị Mỹ, ấm dạ dưỡng sinh. Sau khi ăn cơm xong, trong nhà lục tục có người tới, hoặc là chúc mừng đưa lễ, hoặc là đầu hiến vân vân, tặng quà, mẫu thân Trần Thị cũng không có thu, đầu hiến đều là Chu Bình An, căn cứ tình huống cụ thể phân biệt phân tình huống xử lý. Tình hình như thế một mực kéo dài 2 ngày, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Dê bò buông tuồng ở hướng dương dốc núi, gặm ăn lá rụng cùng cỏ khô, chăn dê tiểu đồng bọc miên áo dựa vào cây khô ngáy khò khò, tựa như thế ngoại đào nguyên tựa như. Chu Bình An từ dưới sườn núi trải qua, tà khoác bọc sách vãng Thượng Hà thôn đi tới. Thượng Hà thôn Lý gia đã thành thói quen Chu Bình An, từ vào cửa đến đi thư phòng tự nhiên giống như trở về nhà mình vậy, dĩ nhiên, nếu như không có một vị phúc hắc tùy hứng lời của thiếu nữ. Uy Chu Bình An, ngươi tại sao có thể không gõ cửa liền đi vào đâu? Từ phòng bên trong, Lý Xu cầm trong tay con cờ kiều diễm vô luân, một đôi hắc liêu liêu mắt to bể nghễ đi vào cửa Chu Bình An một cái, tự tiếu phi tiếu, đầy mặt điêu ngoa khí. Tuyệt mỹ gương mặt, điêu ngoa tính khí. Cảm giác này, liền giống một đóa ngậm bao đợi phóng anh túc hoa ở toàn bộ bên trong phòng lặng lẽ tản ra, tổng cấp người một loại hít thở không thông xinh đẹp, giống như thiên sứ cùng ác ma. Từ phòng cũng không phải là khuê phòng. Chu Bình An nhàn nhạt trả lời, mang theo một cổ gió mát tiến thư phòng. Đăng đồ tử, phúc hắc thiếu nữ Lý Xu dùng sức chừng Chu Bình An một cái, mân mê miệng, đào tai muốn choáng váng, tựa hồ ở tố cáo Chu Bình An đùa giỡn nàng tựa như. Nhạ, đây là cuối cùng mấy lần nội dung. Chu Bình An nói xong từ trong bọc sách móc ra một quyển dùng may vá phùng hào sách bỏ vào trên bàn sách, sau đó lại từ trong bọc sách móc ra lần trước mượn sách hướng phúc hắc thiếu nữ côi quơ, ý bảo một quyển cũng không ít, sau đó liền hướng kệ sách kia đi tới. Phúc hắc thiếu nữ đang cùng bánh bao tiểu nha hoàn hạ cờ tướng, thấy Chu Bình An đối bản thân phất lạnh, rất là bất mãn, dùng sức chừng Chu Bình An bóng lưng mấy lần, sau đó liền đem bất mãn không khí phát tiết đến cờ tướng thượng mưu tử. Muốn nhìn sách gần như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Công giết chèn ép xoát xoát xoát, tam hạ ngũ trừ nhị liền đem vốn là tương hình kiến chốt bánh bao tiểu nha hoàn con cờ ăn hơn phân nửa. Tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn thua đỏ mắt ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình. Ai cho ngươi như vậy đần, cũng làm cho ngươi ba cái tử, ngươi còn như vậy không khỏi đánh, thật là mất hứng. Phúc hắc thiếu nữ Lý Xu tức giận rạch một cái kéo con cờ tương bàn cờ làm cho một đoàn loạn. Bánh bao tiểu nha hoàn ủy khuất cổ miệng, đột nhiên thấy được đang kệ sách sau mượn sách Chu Bình An. Long lanh đại ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn nhà mình không có thể tận hứng đạo. Tiểu thư, ta đánh cờ không tốt, bất quá có một người đánh cờ khẳng định hảo. Phúc hắc thiếu nữ con ngươi chợt lóe, tựa hồ một cái liền đoán chúng bánh bao là ai, bất quá trên mặt lại là một bộ không thèm để ý chút nào nhàn nhạt hỏi. Ai à, Chu Bình An a, hắn nhưng là cử nhân gia, cờ tướng khẳng định hạ hảo. Bánh bao, hắn, phúc hắc thiếu nữ hừ hạ lỗ mũi, ai biết hạ có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi ánh mắt chuyển chuyển, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng kệ sách sau đang lật sách Chu Bình An đi tới cùng trước sau, hai câu. Phúc hắc thiếu nữ Lý Xu liền thấy Chu Bình An vãng bản thân bên này nhìn lại, sau đó liền thấy Chu Bình An lắc đầu một cái. Nhìn một cái cũng biết bánh bao tiểu nha hoàn quá khứ là để cho Chu Bình An tới cùng bản thân đánh cờ, nhưng là Chu Bình An vậy mà lắc đầu, điều này làm cho phúc hắc thiếu nữ Lý Xu phi thường bất mãn, miệng Chu lão cao. Người không vui bồi ta đúng không? Uy, Chu Bình An quá đi theo ta đánh cờ. Phúc hắc thiếu nữ một quyệt miệng ba, hất hàm sai khiến. Chu Bình An nghe vậy, nhìn phúc hắc thiếu nữ một cái. Khinh thường câu hạ khóe miệng. Ngươi, phúc hắc thiếu nữ khí dậm một cái chân. Lúc này, bánh bao động Chu Bình An, kết quả tiểu thư nhà mình cái này một giọng, bản thân mềm mại cứng rắn phao công phu liền uổng phí. Ngươi thắng ta một ván. Ngươi liền có thể nhậm chọn một quyển sách, sau này sẽ là của ngươi. Thế nào, có dám hay không? Phúc hắc thiếu nữ khiêu khích nhìn Chu Bình An, tiêm tiêm ngọc thù tùy ý thưởng thức một con cờ. Có gì không thể, nghe vậy Chu Bình An thấy hứng thú, vừa đúng mình nhìn chúng một quyển sách này rất dày, nếu như sao chép thoại, phải sao chừng mấy ngày. Nếu như mình giờ phút này cùng phúc hắc thiếu nữ Lý Xu hạ cờ tướng, thắng thoại, quyển sách này liền thuộc về mình, ổn chám không bồi làm ăn, làm gì không làm. Nói thật trước kia kiếp trước đi học lúc không ít chơi cờ tướng, cũng cố ý điều tra không ít kỳ phổ, bản thân cờ vây hạ không tốt, cờ tướng có thể nói là cầm tay rất thích nhất bỏ qua con cờ tới mua sắm bẫy dập để cho đối phương bất chi bất giác bước vào bẫy dập một kích phải giết. vì vậy bánh bao tiểu nha hoàn ân cần giúp đỡ Chu Bình An cùng Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu bày xong bàn cờ, bên kia lão mụ từ tiểu nha hoàn cũng đều ai vào việc nấy bưng trà rót nước cái gì phục vụ đứng lên. Ván đầu tiên, Lý Xu đương đầu pháo Chu Bình An lên ngựa ván này mới bắt đầu, Lý Xu liền tần tần quá nhốt ở Chu Bình An một bên nhiều lần ăn hết Chu Bình An con cờ, bất quá làm Lý Xu dương dương đắc ý thời điểm Chu Bình An chỉ đi một bước giết kỳ, liền ở chưa ăn Lý Xu một tử dưới tình huống giành được ván này. Ván thứ hai Lý Xu cẩn thận rất nhiều, nhưng là vẫn bị Chu Bình An cấu hãm tiến trong ván cờ, bất chi bất giác thua bàn thứ hai. Người chỉ biết ở sau lưng giở trò lừa bịp. Liên thua hai cục Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu, một chút cũng không phục. Sau đó, ván thứ ba Chu Bình An giống như đặc biệt đáp lại Lý Xu những lời này tựa như, vừa lên tới chính là đốt đốt bức người thế công, liên tiếp. Lưỡng đầu xà, lớn mật xuyên tim, pháo triển đan xa, chiêu thức tần gia tương Lý Xu nhất phương xe ngựa pháo liên tiếp ăn hết cuối cùng chỉ còn lại một quang can lão tướng, còn lại không chừa mảnh giáp. Lý Xu lúc ấy biểu tình gần như muốn nuốt sống Chu Bình An. Lâm, binh, đấu, người, đều trận hàng, ở trước. Đang ở Chu Bình An muốn cuối cùng tướng quân thời điểm, chỉ nghe đối diện Lý Xu động kinh tựa như đọc một câu nói như vậy. Sau đó, liền thấy Lý Xu xoát xoát xoát tương bị bản thân ăn hết con cờ toàn bộ lần nữa đặt lại nguyên lai vị trí. Nhìn cái gì vậy, ta đây là vãng sinh chú, đọc một lần có thể sống lại. Lý Xu cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An, nói năng hùng hồn, một đôi long lanh trong mắt to tràn đầy đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cái định mệnh còn mang niệm chú sống lại à, bất quá trình độ chênh lệch ở chỗ nào, Chu Bình An hay là dùng cờ tàn tương Lý Xu con cờ ăn cá thất linh bát lạc chỉ còn lại có hai cái giống cùng ba cái tốt tử. Sau đó liền thấy được Lý Xu hoa thức ăn vạ, nàng giống có thể qua sông, nói là trọng kim mua là trọng kim xính dụng cao thủ võ lâm làm tốt tử, so với xe còn lợi hại hơn. Bất quá nhậm là như vậy, Chu Bình An vẫn tương Lý Xu tiểu bay giống cùng cao thủ võ lâm tốt từ cấp xoắn giết tại chỗ. Lý Xu một lần nữa còn dư lại người kế tiếp quang can lão tướng. Sau đó, lật nghiêng Chu Bình An cờ tướng xem một màn xảy ra, Lý Xu dùng Chu Bình An sĩ tương Chu Bình An soái ăn hết, cái này cái định mệnh mấy cái ý tứ a, trọng thưởng dưới phải có dũng phu ta dùng trọng kim tương ngươi sĩ ly gián một liền vì ta sử dụng. Lý Xu nâng cằm, nhìn vẻ mặt thảo nê mã Chu Bình An, thần thái tung bay. Duy nữ từ cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, Chu Bình An nhìn thần thái tung bay Lý Xu, khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói một câu, nha đầu này tương hai cái này toàn chiếm. Tiết nói ngươi thật giống như muốn làm hòa thượng tựa như. Lý Xu khinh khỉnh bĩu môi, sau đó ánh mắt đốt đốt nhìn Chu Bình An. Xem thường nữ nhân a, ngươi sau này không cưới vợ nhi. Chẳng qua là xem thường ngươi, Chu Bình An quét Lý Xu một cái, nhàn nhạt nói. Thật là nhỏ mọn uy, ngươi sau này muốn tìm cá dạng gì tức phụ nhi a? Lý Xu khinh thường bĩu môi, sau đó đùa giỡn hỏi, ánh mắt cũng là đốt đốt nóng lên. Cách chương.